Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 029, Lâm Vi Lâm Thế Công. Hành lang cuối cùng cửa sổ phía trước, Vương Trạch tiếp nhận Lâm Vi Lâm đưa tới nút bịt tai. Hơi do dự sau, còn là đem tai nghe đeo tại tai trái. Lâm Vi Lâm môi hơi hơi khép mở, tai nghe bên trong truyền đến nàng rõ ràng tiếng nói. Này là phòng nghe lén dùng. Nhưng để phòng ngừa bị người thông qua kỹ thuật thủ đoạn dòm ngó nghe chúng ta nói chuyện. Ân, Vương Trạch ứng tiếng, tận lực đè thấp chính mình âm lượng. Như thế nào, Lâm tiểu thư muốn nói ra cái gì bí mật sao? Lâm Vi Lâm kia trương tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra bất đắc dĩ. Giữa lông mày có tán không đi mệt mỏi. Nàng nhẹ nói, Vương tiên sinh, liên quan tới manh mối thu thập thiếp sự tình. Ta không có cái gì hảo giải thích. Xác thực là ta làm người quan hệ xã hội rơi. Này tính cái gì? Ta chỉ có thể căn cứ trước mặt tình thế. Dựa theo cấp trên yêu cầu. Làm ra phù hợp ta chức vị nhu cầu quyết định xin lỗi. Vương Trạch cũng không bởi vậy tức giận. Ngược lại đối trước mắt này vị nữ sĩ nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Kia Lâm tiểu thư cùng Vệ Hưng tập đoàn cao tầng hiệp đàm kết quả là cái gì? Lâm Vi Lâm lắc đầu. Ta được cho biết không cần biết này đó sự tình. Ban giám đốc cấp ta chỉ thị là đem đại trùng ánh mắt theo sáng thế Titan trên người dịch chuyển khỏi. Lâm tiểu thư thẳng thắn, đối đãi, cũng làm cho ta tâm tình thoải mái một ít. Vương Trạch hình như có chút không yên lòng ứng với. Hắn hai tay xủy tại túi tiền bên trong. Suy tư Lâm Vi Lâm lời nói có mấy phần có thể tin. Không thể xem nhẹ Lâm Vi Lâm, quan hệ xã hội đầu lĩnh, thân phận. Nhưng nàng lời nói việc làm cũng là tính nhất trí. Là cái thật lợi hại quan hệ xã hội đầu lĩnh. Vương tiên sinh, Lâm Vi Lâm ngẩng đầu nhìn Vương Trạch. Con người bên trong mang điểm điểm sáng ngời. Ta có thể hay không hỏi một cái có thể có chút vượt qua vấn đề. Vương tiên sinh đối kia. Cái U Linh như thế nào xem? Lâm Vi Lâm nhẹ nói. Căn cứ ta nghe được tin tức, Vương tiên sinh đối Ôn Toàn án đạt được phán đoán, tựa như là Ôn Toàn chính mình nổ súng bắn chính mình. Sau đó Lâm Tiểu Hạ phụ trách xử lý hung khí, này có phải hay không đại biểu? Ôn Nhuận như Ngọc cùng U Linh là hợp tác quan hệ. Liền cùng kia hai người cướp máy bay án giặc cướp đồng dạng. Muốn dùng tự thân tử vong chế tạo náo động, sau đó cấp Vệ Hưng tập đoàn chế tạo phiền phức. Vương Trạch có chút kinh ngạc nhìn mắt Lâm Vi Lâm. Hành tinh mẹ cảnh đội kỷ luật như vậy kém sao? Lâm Vi Lâm giải thích nói. Này là cái sao chị An tổng cảnh sở truyền cho ta tin tức. Này bên trong đại gia đều tại cố gắng cùng phạm tội làm đấu tranh. Trả lời này cái vấn đề phía. Trước, ta có thể hay không cũng hỏi cái vấn đề. Vương Trạch nói thẳng. Các ngươi Vệ Hưng tập đoàn cùng tổng cảnh sở kia bên. Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Này thuộc về chủ tịch cá nhân quan hệ. Lâm Vi Lâm cười giải thích. Ta đây đại khái hiểu. Vương Trạch nói. Ngươi còn nhớ rõ cướp máy bay án bên trong. Hai cái giặc cướp miệng bên trong nói qua đường sao? Mặc dù còn không có chứng cứ. Nhưng hiện tại ta có chút hoài nghi. Ôn Toàn án người chết là bị chịu khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần. Lâm Vi Lâm biểu tình có chút nghiêm túc. Cái này là hoài nghi. Cũng không đủ chứng cứ. Ta cũng không hy vọng các ngươi cầm này cái làm vì quan hệ xã hội vật liệu. Vương Trạch bình tĩnh. Nói. Đáy mắt phản mà biểu lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lâm Vi Lâm thấp giọng nói. Vương tiên sinh cố ý. Ta chỉ là cấp Lâm tiểu thư một cái đề nghị. Vương Trạch nói. Ôn Toàn án. Cướp máy bay án. Còn có vừa mới phát sinh này cái bản án. Sau lưng chỉ hướng đều lạc tại sáng thế Titan. Sáng thế Titan lại bị Quý Ti liều mạng che lấp. Ôn Toàn án liền chờ Lâm Tiểu Hạ mở miệng. Trương lập bản án càng đơn giản. Sau đó chỉ cần điều tra kết quả ra tới. Ta liền có thể hoàn thành sơ bộ suy luận. Nhưng này ba cái bản án. Bốn cái nhân mạng sau lưng đâu. Lâm Tiểu Thư. Ta biết. Hiện tại ngươi đã cảm thấy. Ôn Toàn khả năng cùng kia hai người giặc cướp đồng dạng là bị dùng để đối phó Vệ Hưng tập đoàn quân cờ. Hắn cùng U Linh cùng nhau đạo diễn một trận hào hí. Nhưng ngươi biết sao? Người tại đối mặt tử vong thời điểm sẽ sản sinh cự đại sợ hãi cảm. Ôn Toàn, Trịnh Văn Chính đều là bình thường người. Bọn họ kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện tự thân tinh thần bình thường. Bọn họ đều có coi như thể diện công tác, vật chất sung túc sinh hoạt hoàn cảnh. Ôn Toàn còn có người yêu. Nếu như tìm không thấy đầy đủ chứng cứ, không cách nào chứng minh bọn họ có đầy đủ động cơ đi trà đạp chính mình sinh mệnh, kia liền không thể làm ra bọn họ chủ động tự sát này loại không chịu trách nhiệm suy đoán. Cho nên, ta cần muốn tìm tới sáng thế Titan sau lưng kia cái chân tướng. Mà lúc này nắm giữ này cái chân tướng, một cái là kia cái U Linh, một cái liền là Vệ Hưng tập đoàn cao tầng. Lâm Vi Lâm lẳng lặng suy tư, nàng đã rõ ràng Vương Trạch ý tứ, cố ý thả ra lừa dối tin tức, phá hư U Linh kế hoạch, làm U Linh lựa chọn càng trực tiếp phương thức biểu lộ ra liên quan tới sáng thế Titan bí mật. Này dạng có lẽ có thể tránh khỏi đằng sau hung án phát sinh. Lâm Vi Lâm không tự giác ôm lấy cánh tay, trầm mặc nửa phút, nàng lo lắng hỏi, nếu như chúng ta cố ý dùng Ôn Toàn hư hư thực thực bị khống chế tinh thần để dẫn dắt dư luận, hay không sẽ triệt để chọc giận kia cái U Linh, làm cho đối phương hành vi càng thêm cực đoan. Vương Trạch vuốt vuốt mi tâm, lục soát nghĩ não cần thời gian, tìm kiếm chân tướng cũng cần thời gian, nhưng hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Ôn Toàn cố định đội tổng cộng có 5 cái người, hiện tại đã không có 3 cái. Lâm tiểu thư, người này bên trong còn có cái gì có thể cộng hưởng tin tức sao? Lâm Vi Lâm hé miệng ngâm khẽ, ngược lại là có một cái. Vương tiên sinh chờ một lát ta mấy phút đồng hồ, ta đi an bài một chút. Ân, thật là có manh mối. Điều này cũng làm cho Vương Trạch có chút trở tay không kịp. Đeo lên Lâm Vi Lâm lấy ra kính râm. Vương Trạch cùng Lâm Vi Lâm một trái một phải, ngồi tại hội nghị phòng góc hai người ghế sofa bên trong. Trước mắt trống rỗng hành lang, nhiều mấy cái màu xanh nhạt lối thoát hiểm đánh dấu bài. Góc phòng vệ sinh vị trí cũng xuất hiện phấn lam nửa nọ nửa kia tiêu chí. Hiển nhiên, cục cảnh sát nội bộ không có tăng thêm hoa hòe lè lẹt tăng cường đặc hiệu. Một bên truyền đến Lâm Vi Lâm ôn nhu tiếng nói. Vương tiên sinh thao tác thuần thục sao? Chúng ta yêu cầu lợi dụng giả lập cảnh đường phố công năng. Đương nhiên, Vương Trạch ngón tay tại khung kính bên trên điểm mấy lần. Ánh mắt bên trong xuất hiện hai đầu mô phỏng ra tay cánh tay. Này biểu thị hắn đã sáng lập giả lập hình tượng. Quay đầu liếc nhìn bên người. Lâm Vi Lâm giả lập hình tượng liền đứng tại ghế sofa phía trước. Quần jean, áo cánh rơi trang điểm. Cùng nàng công tác trạng thái phong cách hoàn toàn không cùng. Liền là, giả lập hình tượng đứng tại chân nhân phía trước, luôn có một loại linh hồn xuất khiếu quen thuộc cảm giác. Này hai cái kính mắt mang theo thành thị xuyên qua công năng. Lâm tiên sinh đi theo ta, chúng ta mở ra trước quan sát thị giác, hoán đổi đến thành thị trên không. Vương Trạch theo lời làm theo, hai người giả lập hình tượng đồng thời biến mất, kính dâm trình hiện hình ảnh cấp tốc biến hóa. Đương nhiên, kính dâm có thể mang đến cũng chỉ là hình ảnh bên trên biến hóa. Nói thật, đêm khuya thời gian, đứng ở trên bầu trời thành phố cảm giác thập phần không tồi. Mở mắt ra lúc là nhìn thẳng thị giác, đen nhánh bên dưới vòm trời là sáng tỏ nhai đường. Hướng về phương xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ban ngày bàn bãi biển, cùng với biển cạn hải vực mấy khỏa lẫn nhau trùng điệp vụ nổ hạt nhân hố. Hố bên trong bị quán trú màu lam nhạt nước biển, giờ phút này cũng tản ra oánh oánh sáng ngời. Vương Trạch trước mắt nhảy ra một cái địa chỉ, Thánh Đinh Tư Nhân Bệnh Viện. Điểm kích nơi đó chỉ, trước mắt hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi. Vương Trạch xuất hiện tại một chỗ bệnh viện hành lang, chỉ có ta gửi đi mời kết nối, mới có thể thông qua giả lập tăng cường thị giác, xuất hiện tại này bên trong. Lâm Vi Lâm đi đến hắn bên người, dùng tay làm dấu mời, mang Vương Trạch một đường về phía trước. Hai bên phòng bệnh đều là phòng đơn phối trí. Tại cửa bên trên lưu quan sát khẩu, Vương Trạch xem đến từng người nằm tại giường bệnh bên trên người bệnh. Bọn họ mang dưỡng khí cơ, trên người dán từng cái máy cảm ứng. một bên ngồi hẳn là người bệnh thân thuộc. Vương Trạch nói, này là, cướp máy bay người Tề Trinh miệng bên trong nói bị bệnh Trác Thí Viễn. Là, Lâm Vi Lâm quay người nhìn hướng Vương Trạch, cướp máy bay án xuất hiện phía trước. Ta đã tiếp nhận tương quan công tác, sẽ xuất hiện triệu chứng người bệnh tập hợp lại, vì bọn họ cung cấp tốt nhất chữa bệnh. Hiện tại bọn họ bệnh tình đã ổn định, chỉ là bởi vì thần kinh hoại tử, về sau mất đi đăng nhập giả tưởng thế giới cơ hội. Nhưng thân thể là có thể khôi phục, ta đã vì bọn họ tranh thủ đến đủ nhiều bồi thường. Vương Trạch nói, Lâm tiểu thư là nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi thiện tâm sao? Cái này là ta công tác. Ta mang Vương tiên sinh tới này bên trong, là vì cấp Vương tiên sinh cung cấp manh mối. Lâm Vi Lâm nói, căn cứ ta bây giờ được tin tức, Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay án thiệp án nhân viên chi nhất, liền là Ôn Toàn tại sáng thế Titan trò chơi bên trong cố định đồng đội. Độc đao cầu say, nhưng Tề Trinh rõ ràng là bị Trịnh Văn Chính thao túng. Cảm thấy chính mình mắc phải bệnh nan y, sau đó đi đụng một cái. Trên thực tế, ta vẫn luôn tại ý đồ liên lạc Tề Trinh. Lâm Vi Lâm thần sắc có chút xa xút. Tại ta có thể làm được phạm vi bên trong, ta không nghĩ xuất hiện bất kỳ thảm kịch. Cái này sự tình tập đoàn yêu cầu áp xuống tới, ta vì này đó người nhà tranh thủ đến vượt mức đền bù. Kiểu mới cảng thiết bị còn tại kiểm tra giai đoạn, dùng còn là tại Atlantic bên trên khai phát ra kiểu mới vật liệu, nên vật liệu đặc tính có chút không ổn định. Nhưng lúc này là thôi động hư sản nghiệp lại lần nữa phát triển con đường. Nếu như Tề Trinh không là biến mất tại tầm mắt của chúng ta, hắn cũng lại ở chỗ này, tiếp nhận tốt nhất trị liệu, được đến một bút bồi thường, cùng chính mình người nhà vượt qua dư sinh. Vương Trạch hỏi, Lâm tiểu thư rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta biết, Vương tiên sinh hiện tại khả năng vào trước là chủ, đem Vệ Hưng tập đoàn xem như tà ác một phương. Đem cướp máy bay người cùng giết người án sau lưng che giấu chân tướng, xem như một loại tìm kiếm chính nghĩa tố cầu biểu hiện. Nhưng Vương tiên sinh, Tề Trinh có thể sống, lại bị bọn họ mê hoặc tại ngươi trước mặt tự sát. Bọn họ hành vi thật có chính nghĩa tính sao? Lâm Vi Lâm xem Vương Trạch, cái sau thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Cùng lúc đó, hành tinh mẹ nhất đại thành thị, Vệ Hưng tập đoàn cao ốc tầng cao nhất, tóc hoa dâm Cao Vấn Cung ngồi tại trống rỗng bàn làm việc phía trước. Hai tay giao thoa, biên duyên để tại sống mũi bên trên. Kính mắt sau khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn phía trước không xa hình chiếu bình phong bên trong, chính biểu hiện ra Lâm Vi Lâm cùng Vương Trạch giả lập hình tượng. Lâm Vi Lâm cũng không biết, nàng nhất cử nhất động, kỳ thật đều tại một đôi mắt này nhìn chăm chú. Mà giờ khắc này, Lâm Vi Lâm nói những cái đó lời nói, hiển nhiên là muốn đem Vương Trạch tranh thủ đến Vệ Hưng tập đoàn trận doanh. Chỉ bất quá Vương Trạch cùng Lâm Vi Lâm nhìn nhau vài lần, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm tiểu thư, ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Lâm Vi Lâm giờ phút này biểu tình có chút phức tạp. Vương Trạch thói quen thăm dò túi, ngữ điệu thoải mái mà nói, ta yêu cầu một phần công tác tới bổ khuyết ta sinh hoạt. Phá án hiệp trợ người liền là ta vì chính mình lựa chọn công tác. Tại này cái cơ sở thượng, ta tôn trọng sinh mệnh. Tôn trọng sinh mệnh cái thể đối với sinh tồn nhu cầu. Nhưng cái này cũng không hề là muốn đem chính mình rêu rao thành chính nghĩa sứ giả. Phạm tội liền là phạm tội. Vô luận hắn động cơ là cái gì? Vô luận kẻ bị giết là không tội ác ngập trời. Hành vi phạm tội liền là đối pháp luật trà đạp, này là đối với nhân loại văn minh miệt thị. U Linh hành vi cũng không có chính đương tính, hắn đã tạo thành cự đại ảnh hưởng, khủng hoảng cảm xúc chính tại đám người bên trong ấp ủ. Ta công tác liền hiệp trợ cảnh sát đem hắn bắt tới, ngăn cản hắn hành vi phạm tội. Cảnh dụng cao ốc, Vương Trạch bình tĩnh tháo kính râm xuống, theo ghế sofa đứng lên. Hà đội kia bên cũng đã có chương lập án sơ bộ điều tra kết quả. Lâm tiểu thư là cái không tồi quan hệ xã hội, nhưng còn là không muốn tại ta trên người động cái gì ý nghĩ. Nói xong, Vương Trạch đối vừa mới lấy xuống kính mắt Lâm Vi Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Bước thong dong bước chân rời đi phòng hội nghị này. Lâm Vi Lâm quét mắt chính hướng nơi đây ba nhìn trợ thủ nhóm. Này quần chức chàng tinh anh nhanh lên cúi đầu công tác. Dùng ánh mắt chuyên chú cho thấy chính mình tuyệt đối không có suy nghĩ lung tung. Hắn cuối cùng này câu nói là không phải cố ý. Lâm Vi Lâm đáy lòng hừ một tiếng. Đảo cũng không quá mức tức giận. Ngón tay chống đỡ huyệt thái dương. Lâm vào suy tư. Mãi cho đến có trợ thủ nhắc nhở Lâm Vi Lâm. Cảnh sát sắp tổ chức liên quan tới chương lập án thảo luận sẽ. Lâm Vi Lâm mới sửa sang lại suy nghĩ. Đi góc dựng lên giản dị phòng thay quần áo đổi thân xinh đẹp chút màu tím nhạt váy liền áo. Dẫm lên giày cao gót. Tiến đến cao ốc cao tầng hội nghị phòng. PS. Một hào dạng sáng lên khung. Cầu cái thủ đặt trước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.